Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 569, đi qua rất muốn quà sinh nhật 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão An nhà ba người đồng thời ăn trường thọ diện, Tôn Hà trước hết ăn xong, chủ yếu là nàng ăn được ít nhất. Đúng rồi, An Lương, năm nay sinh nhật chúng ta vẫn tất cả giản lược, các loại thân thích phải cho ngươi chúc mừng, chúng ta toàn bộ đều từ chối. Tôn Hà giải thích nói. Trước đây An Lương sinh nhật thời điểm, lão An nhà thân thích cùng với Tôn gia thân thích liền trăm phương ngàn kế để sát vào từ lập quan hệ, dù sao ngay lúc đó An Thịnh Vũ cũng là ngàn vạn phú ông. Nhưng bất kể là An Thịnh Vũ, vẫn là Tôn Hà, đều không có cho qua cơ hội. Năm nay An Thịnh công ty xây cất một bước lên trời, nguyên bản tám gậy che đánh không được thân thích đều muốn để sát vào từ, An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà há có thể đáp ứng. An Lương rõ ràng đáp lại. Ta hiểu, ta chỉ có một vấn đề, năm nay sinh nhật có hay không khói hôn ngư? Khói hôn ngư là Tôn Hà món ăn sở trường, nhưng nấu nướng quá trình quá phức tạp, hầu như chỉ có sinh nhật thời điểm An Lương mới có thể ăn được một lần, thời điểm khác thật sự đều nhờ vận khí. Tôn Hà nhổ nước bọt đáp lại, ta liền biết, hai người các ngươi đi mua thức ăn, ta ở nhà làm chuẩn bị công tác. Được, cảm tạ mẹ, An Lương hoan hô, nói, kỳ thực dẹp An Lương hiện nay dòng dõi cùng tài sản, hắn muốn ăn cái gì không có. Hắn muốn chính là nhà mùi vị. An Lương cùng An Thịnh Vũ cùng ra ngoài, An Thịnh Vũ lái Lamborghini Urus đi đến chợ bán thức ăn, một cái chính bản bá đạo tổng giám đốc, một cái tài sản quá nữa 1 tỷ tuổi nhỏ tài cao thanh niên, lại đồng thời đi đến chợ bán thức ăn. Lão An nhà mua thức ăn vẫn luôn ở chợ bán thức ăn, chủ yếu là chợ bán thức ăn rau dưa càng mới mẻ, có thể lựa chọn chủng loại càng nhiều, đồng thời thường phát hiện một ít bất ngờ bảo tàng. Nói thí dụ như ngày hôm nay An Lương cùng An Thịnh Vũ ở chợ bán thức ăn phát hiện măng mùa đông. Thịnh Khánh cũng có măng mùa đông, chỉ là sản lượng nhỏ vô cùng, vẻn vẹn là quanh thân nông hộ chính mình đào móc đưa đến chợ bán thức ăn giải rác tiêu thụ. Măng mùa đông giá cả không rẻ, đầy đủ 15 đồng tiền một cân, ở chợ bán thức ăn bên trong có thể nói là hàng xa xỉ, tổng cộng 6 cái măng mùa đông, An Lương trực tiếp tận diệt tiết tấu. Hai người ở chợ bán thức ăn đi dạo hơn nửa giờ, không chỉ có mua được măng mùa đông, còn mua được bản địa tự nhiên thành thục cà chua cùng với bản địa dây mướp, còn có bản địa bắp ngô. Bây giờ thời đại, tuy rằng các loại vật tư hết sức phong phú, đặc biệt siêu thị bên trong nông sản phẩm cực kỳ tiện nghi, nhưng luôn cảm thấy những này nông sản phẩm không có trong ký ức mùi vị. Kỳ thực những này nông sản phẩm toàn bộ là công nghiệp hóa lượng lớn sinh sản thành quả, tự nhiên không thể có trong ký ức mùi vị. Nhưng ở chợ bán thức ăn bên trong tổng có thể tìm tới một ít bản địa nông hộ lấy truyền thống phương thức trồng trọt món ăn, cái này cũng là đi chơi chợ bán thức ăn lạc thú một trong. Cho tới ngàn tỷ nhà giàu đi chơi chợ bán thức ăn ném không mất mặt. Phàm là sản sinh cái vấn đề này người, nhất định đối với của cải có sai lầm lý giải. Của cải mang đến chính là đối mặt bất kỳ tình huống gì sức lực mà không phải đối với tự thân ràng buộc. An Thịnh Vũ cũng được, An Lương cũng được, bọn họ liền có thể lấy ở chợ bán thức ăn cò kè mặc cả, cũng có thể ở hàng xa xỉ điếm vung tiền như rác. Đây mới là của cải mang đến sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là có chút tiền liền cảm giác mình hơn người một bậc, mua cái món ăn đều nhất định phải đi nhập khẩu siêu thị, cái kia không phải người có tiền tượng trưng, đó là làm tinh chuyển thế, chỉ do dáng vẻ kịch cỡm. 10 giờ sáng, lão tổng giám đốc An cùng Tiểu An bạn học hai người mang theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà, sau đó ở trong phòng bếp giúp đỡ Tôn Hà xử lý các loại nấu nướng trước chuẩn bị công tác. Buổi trưa Tôn Hà làm một cái cà chua xào trứng, một phần mùi cá sợi thịt, lại thêm một cái thanh xào dây mướp, liền ứng phó qua bữa trưa. Bản địa dây mướp xác thực so với công nghiệp nông sản phẩm càng ăn ngon, thiên nhiên trong veo cùng tiên hương, cho thấy dây mướp mới mẻ trình độ. Buổi chiều làm cơm làm việc xong giao tất cả cho Tôn Hà, An Thịnh Vũ thần thần bí bí bắt chuyện An Lương. Nhi tử, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Hả, An Lương nghi hoặc nhìn An Thịnh Vũ, năm ngoái sinh nhật thời điểm, An Lương quà sinh nhật là 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng si, lúc đó An Lương tâm tình rất phức tạp, loại này quà sinh nhật hắn cả đời đều không muốn thu được lần thứ hai. Không phải cái gì học tập tư liệu chứ, An Lương nhổ nước bọt, yên tâm, An Thịnh Vũ vẻ mặt tươi cười nói rằng, lần này, nhất định là ngươi yêu thích, chẳng lẽ ngươi mua cho ta một chiếc Lamborghini, An Lương hiếu kỳ hỏi ngược lại, ngươi không phải là mình mua, An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Có đạo lý, An Lương đã mua một chiếc Lamborghini Urus, tuy rằng Lamborghini Urus tổng bị cho rằng không phải thuần túy Lamborghini, nhưng bàn phím xe thần sự tình nghe một chút là tốt rồi, không có cần thiết tích cực. Đến tột cùng là cái gì? An Lương dò hỏi, ngươi chờ chút, An Thịnh Vũ đi vào phòng ngủ, Khi hắn một lần nữa đi ra thời điểm, An Lương một chút phán đoán ra được An Tịnh Vũ trong tay mang theo đóng gói hộp là Sony công ty PS4 Pro, vì lẽ đó là đưa một cái máy chơi game. Chấm, người năm ngoái rất muốn lễ vật yêu thích chứ? An Tịnh Vũ dò hỏi. An Lương vô lực nhổ nước bọt, An Tịnh Vũ chính mình cũng nói rồi, đây là hắn năm ngoái thích nhất lễ vật. Được rồi, năm nay An Lương cũng yêu thích, đến một ván Co-op Duty, An Lương phát sinh mời. Đến, An Tịnh Vũ đáp lại. Hai cha con ở trong phòng khách mở ra hình thức game. Tôn Hà từ phòng bếp đi ra nhìn thấy hai cha con sung sướng chơi trò chơi dáng vẻ, nàng cười lắc lắc đầu, liền một lần nữa trở lại trong phòng bếp, nàng rất cao hứng An Lương cùng An Tịnh Vũ như vậy hòa hợp quan hệ lực. Cách chương.